cùng lúc đó, Lâm Vân cũng đã đem ma thần chi kiếm bên trên kim quang, gia trì tại khô lâu bảo kiếm phía trên, tại lưỡi kiếm biên giới hình thành một tầng kim sắc màng ánh sáng. Gặp bảy đầu lôi thuộc tính năng lượng giao long bay múa hướng mình đánh tới, Lâm Vân vẫn như cũ một mặt bình tĩnh. Hắn hai chân tại mặt đất đột nhiên đạp mạnh, trong nháy mắt cách mặt đất phóng lên tận trời. Diệt thế thần kiếm quyết thức thứ hai, Lâm Vân người lơ lửng giữa không trung một kiếm hướng lên trên chém ra, hình thành hai đạo dây lát tránh tức thì quang ảnh, giao nhau điệp ra thành đảo thập tự hình, giống như một thanh lớn xiên rơi vào đứng mũi chịu sào đầu kia giao long trên thân. Răng rắc, giao long thân thể trong nháy mắt từ đầu xé rách đến đuôi, kia mật độ cao năng lượng bị một kiếm chém tan thành mây khói. Mất đi lôi thuộc tính năng lượng giao long về sau, ảm đạm phai mờ long văn bảo kiếm trực tiếp bị đẩy lùi ra ngoài. Mà ngay sau đó, còn thừa 6 đầu lôi thuộc tính năng lượng giao long nhao nhao mà tới, như ong vỡ tổ nhào về phía Lâm Vân. Diệt thế thần kiếm quyết thức thứ 3. Lâm Vân người lơ lửng giữa không trung một tay múa kiếm, lưỡi kiếm trong nháy mắt biến mất trong tay hắn, chỉ để lại vô số đạo dây lát tránh tức thì tàn ảnh, tại thân thể của hắn bốn phía tung hoành xen lẫn thành dày đặc kiếm võng. Rầm rầm rầm, tất cả lôi thuộc tính năng lượng giao long đều tại đụng vào kiếm võng sau bị bắn ra, sau đó lại một lần nữa hướng Lâm Vân nhào tới. Những cái kia lôi thuộc tính năng lượng giao long, mỗi va chạm một lần kiếm võng, thân rồng đều sẽ thêm ra một tia tổn hại. Bất quá bọn chúng tự thân mang theo năng lượng, lại rất mau đem tổn hại chỗ chữa trị, sau đó lại tiếp tục tiếp lấy đối Lâm Vân phát động công kích. Lâm Vân tại huy kiếm đồng thời, cũng đang không ngừng hạ xuống. Tại Lâm Vân trở xuống mặt đất trong nháy mắt, 6 đầu lôi thuộc tính năng lượng giao long, liền đồng thời mở ra đáng sợ miệng rồng, phát ra đinh tai nhức óc long khiếu âm thanh, từ phía trên hướng hắn đè ép xuống. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 325, Diệt thế thần kiếm quyết. Thức thứ 5, Lâm Vân lần nữa phát động diệt thế thần kiếm quyết thức thứ 3, dùng tung hoành xen lẫn kiếm ảnh đi ngăn cản 6 đầu lôi thuộc tính năng lượng giao long. Rầm rầm rầm, nương theo lấy một trận kinh thiên động địa tiếng nổ vang, toàn bộ võ đài đều trong nháy mắt bị tạc đến vỡ nát, hóa thành vô số đá vụn phiến, theo kinh khủng sóng xung kích cùng sóng nhiệt, cùng nhau hướng bốn phía chảy ra ngoài. Võ đài hạ trưởng lão đều nhao nhao thôi động hộ thể nguyên khí ngăn cản, mà chúng đệ tử thì là hai tay khoanh ngăn tại trước mặt, dùng cái này để ngăn cản vẩy ra tới thạch phiến, bất quá vẫn là có không ít đệ tử bị kích thương. Khi Lâm Vân tại mặt đất cùng 6 đầu lôi thuộc tính năng lượng giao long dây dưa lúc, trên bầu trời Khương Nam kiếm, lại lần nữa đem võ hồn lực lượng cùng nguyên khí, rót vào cái kia thanh mất đi năng lượng long văn bảo kiếm bên trong. Tại bị rót vào đại lượng nguyên khí cùng võ hồn lực lượng về sau, cái kia thanh long văn bảo kiếm lập tức hướng xuống bắn ra, đảo mắt lại tại giữa không trung hình thành một đầu hoàn toàn mới lôi thuộc tính năng lượng giao long. Sau đó cùng mặt đất 6 đầu lôi thuộc tính năng lượng giao long tụ hợp, gia nhập vây quét Lâm Vân hàng ngũ. Tại Khương Nam kiếm cẩn thận nhập vi thần thức điều khiển dưới, 7 đầu lôi thuộc tính năng lượng giao long, tại Lâm Vân chung quanh không có quy luật chút nào còn quấn, vừa đi vừa về không ngừng công kích Lâm Vân chế tạo kiếm võng. Song phương va chạm sinh ra sóng xung kích, đem nguyên bản đã bạo liệt nát bấy võ đài, tàn phá đến mặt càng thêm mắt toàn không phải. Một màn này để mọi người dưới đài thấy thẳng nuốt nước bọt. Này chỗ nào vẫn là võ sĩ cảnh giới chiến đấu, cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi võ sĩ cảnh giới. Thậm chí liền ngay cả hai cái sơ giai vũ sư chiến đấu cũng tuyệt đối kịch liệt không đến mức độ này. Cũng không lâu lắm, cao một thước võ đài cũng đã không còn tồn tại, bị tạc thành hòa trình độ mặt đất đồng dạng bình, cục bộ khu vực thậm chí so mặt đất còn muốn lõm một chút. Mà hai người giao chiến vẫn như cũ còn tại tiếp tục, không có chút nào dừng lại ý tứ, cứ như vậy kéo dài gần một khắc đồng hồ. Mỗi một đầu lôi thuộc tính năng lượng giao long đều giữa đường bị Lâm Vân đánh tan qua mấy lần, sau đó lại bị Khương Nam kiếm triệu hồi đi, lại lần nữa hướng long văn bảo kiếm bên trong quán thâu võ hồn lực lượng cùng nguyên khí, chế tạo ra mới lôi thuộc tính năng lượng giao long tiếp tục chiến đấu. Tại trải qua một khắc đồng hồ quyết đấu về sau, Lâm Vân cùng Khương Nam kiếm hai người thể nội nguyên khí đều tiêu hao đến còn thừa không có mấy. Khương Nam kiếm chiếm cứ cảnh giới ưu thế, luận nguyên khí số lượng dự trữ, Lâm Vân xa xa không sánh bằng hắn. Nhưng Khương Nam kiếm một mực tại chủ động tiến công, so với bị động phòng thủ Lâm Vân tiêu hao càng nhanh. Cho nên tại trải qua một trận chiến đấu kịch liệt về sau, hai người thể nội nguyên khí cơ hồ đều không có còn lại bao nhiêu. Nhìn xem vẫn như cũ còn tại kiên trì Lâm Vân, lơ lửng giữa không trung Khương Nam kiếm, sắc mặt trở nên càng ngày càng ngưng trọng, lông mày cũng nhăn càng ngày càng gấp. Khương Nam kiếm vốn cho là, coi như Lâm Vân thực lực mạnh hơn, cũng chống đỡ không được hắn ngự kiếm hóa rồng. Nhưng hắn lại vạn vạn không nghĩ tới, cho dù là gia trì hắn võ hồn lực lượng ngự kiếm hóa rồng, cũng đối Lâm Vân đánh lâu không xong. Còn như vậy tiếp tục đánh xuống, kết quả cuối cùng rất có thể sẽ trở nên khó bề phân biệt. Hắn tỷ số thắng cũng chỉ có 50%. Nghĩ tới đây, Khương Nam kiếm trong mắt đột nhiên hiện lên một vòng kiên quyết, phảng phất quyết định. Một giây sau, ngay tại công kích Lâm Vân bảy đầu lôi thuộc tính năng lượng giao long, đều nhao nhao bị Khương Nam kiếm triệu hồi bầu trời. Khương Nam kiếm cư cao lâm hạ nhìn xem Lâm Vân. Lâm Vân, một kích cuối cùng, chúng ta làm kết thúc đi. Khương Nam kiếm nói âm lạc dưới, kia bảy đầu lôi thuộc tính năng lượng giao long, chính là cùng Khương Nam kiếm dưới chân đầu kia giao long toàn bộ dung hợp lại cùng nhau. Tám đầu giao long, hợp lại làm một. Một đầu dài đến 30 mét, thô hơn 2 mét thương lam cự long, từ bầu trời hình thành. Đầu này thương lam cự long thân thể trở nên càng thêm mờ đục, toàn thân mỗi một phiến lân phiến đều có thể thấy rõ ràng, dường như một đầu vật sống. Quanh thân quấn quanh lấy nhảy vọt hồ quang điện, hướng bốn phía phóng xạ xuất sáng chói lam quang. Khương Nam kiếm thả người nhảy lên, từ thương lam cự long trên đầu nhảy xuống. Thương lam cự long há mồm mãnh hướng xuống một cái lao xuống, đem Khương Nam kiếm trực tiếp nuốt vào trong miệng. Khương Nam kiếm dung hợp tiến thương lam cự long thể nội, biến thành thương lam cự long đại não, thao túng thương lam cự long vận động. Người tức là long, long tức là người, hai hóa một, không phân khác biệt. Hiện trường tất cả mọi người ngước đầu nhìn lên lấy bầu trời thương lam cự long, ánh mắt tràn đầy vô tận rung động. Đây rốt cuộc là chiêu thức gì? Cũng là ngự kiếm thuật chiêu thức sao? Bạch cư dị mặt mũi tràn đầy rung động sợ hãi than nói. Nhậm đàm thiên trong mắt cũng là viết đầy rung động. Cái này chỉ sợ sẽ là ngự kiếm hóa rồng một kích mạnh nhất, đồng thời cũng là ngự kiếm thuật. Cái này thượng cổ trong truyền thừa một kích mạnh nhất. Hỏng bét, Lâm Vân gặp nguy hiểm. Nhậm đàm thiên song quyền nắm chặt, một trái tim thay Lâm Vân nâng lên cổ họng, cũng đã tùy thời làm tốt xuất thủ nghĩ cách cứu viện Lâm Vân chuẩn bị. Nhậm đàm thiên cũng là tại Vương Thành nghe nói qua, ngự kiếm hóa rồng một kích mạnh nhất uy lực khủng bố đến mức nào. Nếu là bị Khương Nam kiếm một kích này chính diện đánh trúng, đê giai vũ sư tuyệt không còn sống khả năng. Dù là liền ngay cả trung giai vũ sư, cũng đều giữ nhiều lành ít. Thậm chí liền ngay cả nhậm đàm thiên loại này cao giai vũ sư, cũng đều phải bị thương tích. Huống chi, Khương Nam kiếm lúc này thi triển, vẫn là gia trì hắn võ hồn lực lượng ngự kiếm hóa rồng một kích mạnh nhất. Lâm Vân vẻn vẹn cấp 6 võ sĩ cảnh giới, thật sự có thể ngăn cản hà khủng bố như thế một kích sao? Ngao, nương theo lấy một tiếng đinh tai nhức óc long ngâm, Khương Nam kiếm thao túng nguy nga thương lam cự long, như bài sơn đảo hải, từ phía trên lao xuống thẳng xuống dưới, như thiên khiển hướng Lâm Vân giáng lâm mà tới. Đối mặt khủng bố như thế một kích, Lâm Vân trên mặt vẫn không có mảy may ý sợ hãi, cũng không có nhiều lời nửa câu nói nhảm. Hắn chỉ là yên lặng đem võ hồn lực lượng, cùng trên thân còn sót lại tất cả nguyên khí, toàn bộ duy nhất một lần rót vào trong tay khô lâu bảo kiếm phía trên. Trên thực tế, Lâm Vân muốn chiến thắng Khương Nam kiếm, kỳ thật rất dễ dàng. Coi như không sử dụng ma thần hạch tinh cùng chu ma kiếm, Lâm Vân cũng còn có cuồng bạo chiếc nhẫn. Chỉ cần mở ra cuồng bạo chiếc nhẫn, Lâm Vân tu vi trong nháy mắt tăng lên 2 cấp bậc, cùng Khương Nam kiếm ngang nhau tu vi, liền có thể dễ như trở bàn tay đem hắn chiến thắng. Nhưng là Lâm Vân cũng không có làm như thế, không có sử dụng cuồng bạo chiếc nhẫn, thậm chí không có mượn dùng thể nội xúc nguyên minh văn nguyên khí. Lâm Vân sở dĩ làm như thế, là bởi vì hắn nghĩ tại không tá trở bất luận ngoại lực gì trạng thái, lấy tự thân chân thật nhất thực lực, đến chiến thắng Khương Nam kiếm. Giờ này khắc này, Lâm Vân thể nội còn sót lại nguyên khí, đã còn thừa không có mấy. Kế tiếp, hắn phải dùng cái này còn sót lại nguyên khí, đến phát động trước kia chưa hề phát động qua chiêu thức. Một chiêu thức này, không chỉ có sẽ đem hắn còn sót lại nguyên khí hao hết, hơn nữa còn sẽ tiêu hao hắn đại lượng tinh thần lực. Diệt thế thần kiếm quyết thức thứ 5, Lâm Vân chỉ lên trời ngang chém ra một kiếm, nhìn như cực kỳ phổ thông bình thường, không có bất kỳ cái gì chỗ đặc biệt một kiếm. Một kiếm này, không có chói lọi kiếm quang, cũng không có hoa lệ kiếm khí, thậm chí không có đối cảnh vật chung quanh tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng mà, bầu trời đầu kia nguy nga thương lam cự long, lại tại một kiếm này chém qua về sau, trong nháy mắt từ đầu tới đuôi ngang chia cắt phá vỡ. Mà thân ở tại thương lam cự long trong đầu Khương Nam Kiếm, cũng theo thương lam cự long cùng nhau bị chặn ngang cắt đứt. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 326, nạp mệ kiếm khí. Thương lam cự long tại từ giữa đó ngang phá vỡ trong nháy mắt, chính là hóa thành cuồng bạo tứ ngược năng lượng loạn lưu hướng bốn phía nổ tung. Mà Khương Nam Kiếm kia từ phần bụng tách rời thân thể, thì là thẳng đứng từ phía trên rơi xuống. Đại lượng vết máu từ trong miệng hắn tràn ra, hắn vô lực mở ra hai tay, hai mắt vô thần ngước nhìn trời xanh, ánh mắt đờ đẫn đến giống như một đầm nước đọng. Trong trước mắt ấy, tại hắn giác quan bên trong, thời gian phảng phất trở nên chậm chạp, tất cả thanh âm đều phảng phất biến mất, toàn bộ thế giới đều trong nháy mắt an tĩnh lại, chỉ còn lại một vài bức hình tượng như đèn kéo quân tại trong đầu hắn nhanh chóng thoáng hiện. Hắn mở ra mạnh nhất kiếm võ hồn, kia phong quang vô hạn hình tượng, hắn cùng Tiêu Xương lần đầu gặp thời điểm, kia hiệp cốt nhu tình hình tượng, hắn cùng Lâm Vân lần đầu giao phong, kia cao cao tại thượng hình tượng, hắn tại vừa rồi trong quyết đấu, kia đem hết toàn lực hình tượng, hắn cả đời trải qua sự tình, đều tại trong đầu hắn chợt lóe lên, tùy theo đi xa. Cuối cùng một bức tranh, chính là Lâm Vân hướng hắn một kiếm chém ra hình tượng. Hắn không muốn tiếp nhận hiện thực, hai mắt nhắm lại, mặc cho mất đi chi giác thân thể hướng xuống tự do rơi xuống. Vì sao lại là loại kết cục này? Hắn tuyệt vọng, hắn hối hận, hắn không cam lòng. Nếu như đang cho hắn một cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không lại đi trêu chọc Lâm Vân cái này ma quỷ. Nhưng tất cả những thứ này đều đã quá muộn. Hắn đã không có làm lại từ đầu cơ hội. Hắn toàn bộ thế giới đều tại rơi xuống đất trong nháy mắt lâm vào hắc ám, vĩnh hằng hắc ám. Tại Khương Nam Kiếm hai nửa đoạn thân thể rơi xuống đất về sau, toàn bộ hiện trường triệt để lâm vào tĩnh mịch. Tất cả mọi người ngốc trệ nhìn xem Khương Nam Kiếm thi thể, nhìn xem cái này vũ châu mạnh nhất thiên tài tàn lụi. Khương Nam Kiếm, một cái có thể nghiền ép cùng tên cái khác tam đại thiên tài tồn tại, một cái siêu việt vũ châu lịch đại thiên tài truyền thuyết, một cái chưa hề chiến bại qua thần thoại. Tại vũ châu quận, hắn chính là không thể chiến thắng đại danh từ. Mà bây giờ, cái này sáng lập vũ châu thần thoại thiên tài, lại bị một cái so với hắn càng tuổi trẻ thiếu niên chém giết. Khương Nam Kiếm vốn là có thể vượt ngang mấy cấp thắng địch siêu cấp thiên tài, mà Lâm Vân nhưng như cũng vượt ngang hai cấp bậc chiến thắng Khương Nam Kiếm. Thực sự khó có thể tưởng tượng, cái này Lâm Vân thực lực, đến tột cùng biến thái đến mức nào. Tại một kiếm chém giết Khương Nam Kiếm về sau, Lâm Vân lại ngay cả nhìn cũng không nhìn thi thể của hắn một chút, chỉ là mặt không thay đổi thu kiếm quay người đi xuống võ đài. Lâm Vân trên mặt không có chút nào thắng lợi vui sướng, liền phảng phất làm một kiện lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Mấy tên trưởng lão vội vàng tiến lên, xem xét Khương Nam Kiếm tình huống, cũng không có cách nào lắc đầu. Đã vô lực hồi thiên, thân thể cắt thành hai nửa, coi như thần tiên hạ phàm, cũng không cứu sống hắn. Tất cả mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, trên mặt viết đầy chấn kinh cùng nghi hoặc. Lâm Vân sau cùng một kiếm kia thực sự quá nhanh, liền ngay cả vũ phủ nhậm đàm thiên mực này cường giả tại hiện trường, cũng căn bản không kịp xuất thủ ngăn cản. Tùy ý đám người suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông, Lâm Vân một kiếm kia đến tột cùng giấu giếm huyền cơ gì? Vì sao rõ ràng chỉ là rất phổ thông một kiếm, lại có thể trong nháy mắt đem thương lam cự long phá vỡ, đem Khương Nam Kiếm chặn ngang cắt đứt đâu? Một kiếm này, thật sự là quá quỷ dị. Lâm Vân vừa rồi chém giết Khương Nam Kiếm một kiếm kia, chính là diệt thế thần kiếm quyết thức thứ 5 nạp mệ kiếm khí. Diệt thế thần kiếm quyết chiêu thức đông đảo, lại một thức càng so một thức mạnh. Thức thứ nhất, kinh hồng nhất kiếm, đem nguyên khí tập trung ở lưỡi kiếm, tại công kích quá trình bên trong bộc phát chém ra, đối một đường thẳng bên trên địch nhân hình thành chạm kích. Thức thứ hai, ngược lại thập tự chạm, chém ra một đạo kiếm khí, trong nháy mắt tách rời thành hai đạo kiếm khí, giao nhau điệp ra thành đạo thập tự hình. Sát thương phạm vi càng rộng, chúng đích tỷ lệ lớn hơn. Thức thứ ba, vô ảnh kiếm lưới, nhanh chóng huy động bảo kiếm, trong nháy mắt phóng xuất ra vô số đạo kiếm khí, tung hoành xen lẫn thành dày đặc kiếm võng bao phủ tự thân, tại công kích đồng thời còn có thể phòng ngự tự thân, bất quá uy lực so trước hai thức yếu rất nhiều. Thức thứ tư, Trảm Nguyệt Chi Nhận, đem đại lượng nguyên khí độ cao tập trung lưới kiếm, duy nhất một lần thả ra ngoài, hình thành một đạo rất có hủy diệt tính cùng lực phá hoại nguyệt nha hình kiếm khí. Thức thứ năm, Nạp Mễ Kiếm Khí, tên như ý nghĩa, chính là độ dày chỉ có thể lấy nạp mễ làm đơn vị tính toán kiếm khí. Lâm Vân trước đem đại lượng nguyên khí độ cao tập trung lưới kiếm, sau đó lấy kiếm khí hình thức thả ra ngoài. Cũng tại kiếm khí thả ra ngoài đồng thời, mở ra nhập vi trạng thái dùng cường đại tinh thần lực điều khiển kiếm khí độ dày, đem nó độ dày khống chế tại nạp mễ đơn vị. Độ dày lấy nạp mễ làm đơn vị kiếm khí, khả năng lượng càng thêm tập trung, lực sát thương cũng càng mạnh càng kinh khủng, mà lại năng lượng tiêu hao cực nhỏ, kiếm khí truyền lại quá trình bên trong uy lực không biết suy giảm, có thể kéo dài đến mấy ngàn mét bên ngoài. Bởi vì kiếm khí độ dày thực sự quá mỏng, đến mức nhân loại mắt thường căn bản là không có cách quan trắc đến kiếm khí tồn tại, cho nên nhìn tựa như là cực kỳ phổ thông một kiếm, nhưng lại có thể tại trong lúc vô hình chặt đứt hết thảy. Muốn đem kiếm khí độ dày khống chế tại nạp mễ phạm vi bên trong, nghe giống như dễ dàng, nhưng làm lại hết sức khó khăn. Cái này không chỉ có phải đi qua quanh năm suốt tháng luyện tập, hơn nữa còn nhất định phải có được cường đại tinh thần lực, cũng tại nhập vi trạng thái phụ trợ hạ mới có thể làm đến. Trước khi đến Tế Châu trước đó, Lâm Vân tinh thần lực còn không đạt được thi triển nạp mễ kiếm khí tiêu chuẩn, cho nên một mực không có thi triển qua. Mà tại Tế Châu tiêu diệt sừng châu yêu ma về sau, Lâm Vân lại dung hợp một khối mới tàn hồn. Thần thức tu vi có chỗ tăng lên, tinh thần lực cũng tăng lên rất nhiều. Cũng chính là bởi vậy, hắn lúc này mới có thể thi triển nạp mễ kiếm khí. Đứng lại cho ta. Lâm Vân vừa đi hạ võ đài, thượng quan Thủy Khiêm thanh âm, chính là tại sau lưng vang lên. Lâm Vân bước chân dừng lại, dừng ở nguyên địa không nói gì. Thượng quan Thủy Khiêm chỉ vào Lâm Vân, dùng ngữ khí nói ra, lớn mật cuồng đồ, dám tại trước mắt bao người, sát hại ta thượng quan gia tộc đệ tử, phải bị tội gì? Nghe được thượng quan Thủy Khiêm, Nhậm Đàm Thiên lập tức đầy người mồ hôi lạnh. Nhậm Đàm Thiên nguyên bản lo lắng chính là, Lâm Vân có thể hay không chết trên tay Khương Nam Kiếm, mà bây giờ xem ra, lo lắng như vậy là dư thừa. Hắn hẳn là lo lắng chính là, Lâm Vân thất thủ giết Khương Nam Kiếm, sẽ có dạng gì hậu quả? Tại thế lực ngang nhau trong quyết đấu, song phương chắc chắn liều mạng một lần, xuất hiện thương vong không thể tránh được, loại này bình thường đều sẽ bị vũ phủ phán định để ý bên ngoài. Nhưng Khương Nam Kiếm không giống, thân phận của hắn không chỉ là vũ phủ đệ tử, đồng thời còn là thượng quan gia tộc đệ tử. Như thượng quan gia muốn vì việc này tìm Lâm Vân tính sổ sách, Lâm Vân sẽ tại kiếp nạn trốn. Dù sao đây chính là vương quốc một trong tam đại gia tộc thượng quan gia tộc A. Nghe được thượng quan Thủy Khiêm, Lâm Vân không chút hoang mang xoay người lại, ánh mắt nhìn thẳng thượng quan Thủy Khiêm, không sợ hãi chút nào nói ra, Khương Nam Kiếm xuất thủ âm độc tàn nhẫn, chiêu chiêu nghĩ đưa ta vào chỗ chết. Ta nếu không sát hắn, chẳng lẽ muốn vươn cổ chịu chết hay sao? Làm càn, thượng quan Thủy Khiêm gầm thét một tiếng nói ra, dám dùng loại này khẩu khí cùng ta đối thoại, ngươi biết ta là thân phận gì sao? Ta thế nhưng là Nam Hạ Vương phái tới đặc sứ, chỉ bằng ngươi mạo phạm tội danh của ta, ta liền có thể đưa ngươi này giải quyết tại chỗ. Ta ra ra thượng quan Hạo, đối Khương Nam Kiếm thế nhưng là phi thường trọng thị, nếu để cho hắn biết ngươi giết Khương Nam Kiếm, ngươi cho dù có mấy cái mạng đều không đủ. Thượng quan Thủy Khiêm có chút hòa hoãn, tiếp lấy cao cao tại thượng nói ra, ngươi muốn mạng sống, ta đến là có thể cho ngươi một cái cơ hội. Chỉ cần ngươi đem vừa rồi tại chiến đấu bên trong, chém giết Khương Nam Kiếm một chiêu kia kiếm kỹ, ngoan ngoãn giao ra đây cho ta. Ta liền thay ngươi hướng ta ra ra cầu mời, cam đoan ta ra ra sẽ không trách tội ngươi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 327, ngươi lại dám đánh ta. Thượng quan Thủy Khiêm hiển nhiên là lòng tham không đủ, vừa rồi uy hiếp Lâm Vân giao ra Chu Mã Kiếm không có đạt được. Hiện tại lại đem chủ ý đánh tới Lâm Vân diệt thế thần kiếm quyết bên trên. Hắn mặc dù không biết Lâm Vân vừa rồi thi triển chính là cái gì kiếm kỹ, nhưng hắn có thể xác định Lâm Vân thi triển kiếm kỹ tuyệt đối không đơn giản. Khương Nam kiếm ngự kiếm thuật đã là địa cấp kiếm kỹ, tại toàn bộ Nam Hạ Vương quốc đều là đứng đầu nhất tồn tại. Mà Lâm Vân vừa rồi thi triển kiếm kỹ, lại có thể trong nháy mắt phá giải ngự kiếm thuật một kích mạnh nhất. Cái này đủ để chứng minh, kiếm kỹ kia phẩm giai càng tại ngự kiếm thuật phía trên. Nếu có thể thu hoạch được Lâm Vân kiếm kỹ, thực lực của hắn đem đạt được lớn đường cong sách tăng, trong gia tộc địa vị cũng đem liên tục tăng lên, lấy được tài nguyên tu luyện cũng càng thêm sung túc, thậm chí có hy vọng gặp phải Vương Thành Tam Đại yêu nghiệt. Nghe được Thượng quan Thủy Khiêm, Lâm Vân vẫn như cũ mặt không biểu tình, liền phảng phất không có cái gì nghe được. Hắn cũng chưa hề nói bất luận cái gì lời nói, không nhìn thẳng Thượng quan Thủy Khiêm quay đầu liền đi. Mọi người tại đây cũng không khỏi vì Lâm Vân bóp một vệt mồ hôi lạnh. Cái này Lâm Vân càng đem thân là đặc sứ Thượng quan Thủy Khiêm này không nhìn thẳng, đây quả thực là không muốn sống nữa. Nhìn thấy Lâm Vân như thế không nhìn mình, Thượng quan Thủy Khiêm sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được âm trầm xuống, trong mắt tràn ngập lăng lệ sát ý. Ngươi muốn chết? Thượng quan Thủy Khiêm chợt quát một tiếng, chính là lập tức thôi động nguyên khí trong cơ thể, đồng thời từ bên hông rút ra bảo kiếm, hướng phía Lâm Vân phía sau lưng một kiếm đâm tới. Một kiếm kia mang theo đại lượng nguyên khí, không có nửa phần lưu thủ chi ý, hiển nhiên đã đối Lâm Vân hạ sát tâm. Mà Lâm Vân lúc này lại không có bất kỳ cái gì phản ứng, vẫn chấn định như cũ tự nhiên đi lại, đem Thượng quan Thủy Khiêm này không lọt vào mắt. Trong điện quang hỏa thạch, một kiếm kia liền sét đánh không kịp bưng tai rơi vào Lâm Vân trên lưng. Khi mũi kiếm đâm trúng phía sau lưng trong trước mắt ấy, lưỡi kiếm trong nháy mắt bị phía sau lưng đính đến uốn lượn, cao cao hướng lên trên chắp lên, giống như một tòa cầu hình vòm. Mà Lâm Vân trên lưng cơ bắp, vẻn vẹn chỉ trong chiều lõm một chút, ngay cả da đều không có phá vỡ một tia, cứ như vậy ngạnh sinh sinh đem một kiếm kia này khiêng xuống tới. Hình tượng trong nháy mắt dừng lại, Thượng quan Thủy Khiêm vẫn như cũ còn duy trì hướng phía trước đâm ra động tác, cứ như vậy đứng tại chỗ không nhúc nhích, mở to lấy tròn vo hai mắt, khó có thể tin nhìn xem Lâm Vân, liền phảng phất đang nhìn một cái quái vật. Mà Lâm Vân cũng đúng lúc quay đầu, dùng ánh mắt khinh miệt nhìn xem Thượng quan Thủy Khiêm, phảng phất chí cao vô thượng thần linh, tại miệt thị hạ giới hèn mọn sâu kiến. Không đợi Thượng quan Thủy Khiêm từ trong rung động lấy lại tinh thần, Lâm Vân liền như thiểm điện trở tay một phát bắt được lưỡi kiếm. Thượng quan Thủy Khiêm thấy thế vội vàng rút kiếm, nhưng lại kinh ngạc phát hiện, kiếm liền như là bị hai khối cự thạch này kẹp lấy, hắn vậy mà hoàn toàn không có cách nào rút ra. Buông tay! Thượng quan Thủy Khiêm lập tức đối Lâm Vân ra lệnh, vẫn như cũ là một bộ cao cao tại thượng tư thái. Lâm Vân vẫn như cũ mặt không biểu tình, không có chút nào muốn thả thủ ý tứ, phảng phất căn bản không nghe thấy Thượng quan Thủy Khiêm. Chỉ là lạnh lùng nhìn xem Thượng quan Thủy Khiêm, thấy trong lòng của hắn hoảng sợ. Cứ việc trong lòng có chút run rẩy, nhưng Thượng quan Thủy Khiêm cũng vẫn như cũ ra vẻ cường thế. Hắn đối Lâm Vân uy hiếp nói ra, bảo ngươi buông tay ngươi nghe không được sao? Ngươi biết phản kháng đặc sứ sẽ có kết cục gì sao? Lâm Vân nghe xong lông mày cau lại, trong mắt lóe lên một tia chán ghét. Thượng quan Thủy Khiêm khiêu khích nhìn về phía Lâm Vân, ngươi ánh mắt kia là có ý gì a? Chẳng lẽ lại ngươi còn dự định ra tay với ta? Ngươi biết ta là thân phận gì sao? Ta thế nhưng là Thượng quan gia tộc nội môn trưởng lão, Thượng quan Hạo cháu trai ruột. Không chỉ có như thế, ta còn là Nam Hạ Vương phái tới đặc sứ, ngay cả Vũ Châu Hầu đều muốn mời ta ba phần. Ngươi như dám can đảm đụng đến ta một sợi lông, ngươi liền. Thượng quan Thủy Khiêm lời còn chưa dứt, Lâm Vân liền đưa tay một bàn tay lắc tại trên mặt hắn. Ba, nương theo lấy một tiếng thanh thúy cái tát âm thanh, Thượng quan Thủy Khiêm cả người mang kiếm bị quật bay ra ngoài, giữa không trung cao tốc tự quay thành con quay, sau đó lấy 10 phần hoa lệ phương thức rơi xuống đất. Tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối nhìn trước mắt phát sinh một màn, kém chút không có đem tròng mắt này trừng ra ngoài. Bọn hắn đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, Lâm Vân vậy mà quăng Thượng quan Thủy Khiêm một bạt tai. Thượng quan Thủy Khiêm không chỉ có là Thượng quan Hạo cháu trai ruột, hơn nữa còn là Nam Hạ Vương phái tới đặc sứ, liền ngay cả Vũ Châu Hầu đều muốn đối với hắn lấy lễ để tiếp đón. Mà Lâm Vân lại một lời không hợp động một chút lại vung hắn cái tát. Hơn nữa còn vung đến như thế vang dội, như thế không nể mặt mũi. Đây quả thực là không muốn sống nữa. Thượng quan Thủy Khiêm bị một bạt tai này trực tiếp vung mộng bức. hắn đơn giản không thể tin được, mình thế mà bị người quăng một bạt tai, thế mà còn có người dám vung mình cái tát. Ngươi dám đánh ta? Thượng quan Thủy Khiêm từ dưới đất bò dậy, hai tay che không ngừng chảy máu cái mũi, đối Lâm Vân phẫn nộ gầm thét lên, ngươi lại dám đánh ta? Ta muốn giết ngươi. Thượng quan Thủy Khiêm vừa mới dứt lời, Lâm Vân liền một cái lắc mình xuất hiện ở trước mặt hắn, lại một bàn tay hung hăng quất vào trên mặt hắn. 3. Thượng quan Thủy Khiêm ứng thanh bay ra mười mấy mét, thân thể lần nữa xoay tròn thành con quay, sau đó chật vật rơi vào trong đám người. Phốc. Thượng quan Thủy Khiêm phun ra ngụm lớn máu tươi, trong máu pha tạp lấy mấy khỏa toái răng. Nhìn thấy từ trong miệng mình chóc ra răng, Thượng quan Thủy Khiêm trong nháy mắt phẫn nộ tới cực điểm, trên trán tràn đầy nhô ra gân xanh, khuôn mặt càng là trướng thành màu gan heo. Đường đường thượng quan gia công tử, mà ngay cả tục hai lần bị người vung cái tát, đơn giản chính là hắn đời này sỉ nhục lớn nhất. Ta muốn đem ngươi thiên đao vạn quả. Thượng quan Thủy Khiêm đột nhiên từ mặt đất bắn lên, nguyên khí trong cơ thể trong nháy mắt toàn bộ phóng thích, tại sau lưng ngưng tụ hình thành một đôi lanh lảnh giày. Cái này giày mặt ngoài chán phóng lam sắc quang mang, hiển nhiên cũng là một cái địa cấp võ hồn. Tại mở ra giày đồng thời, Thượng quan Thủy Khiêm lợi dụng cực kỳ nhanh chóng độ phóng tới Lâm Vân, tốc độ hiển nhiên bởi vì võ hồn năng lực tăng nhanh không ít. Nhưng một cái đường đường địa cấp võ hồn, năng lực vẻn vẹn chỉ là tăng tốc độ di chuyển đơn giản như vậy sao? Hiển nhiên không chỉ là dạng này. Ngay tại Thượng quan Thủy Khiêm sắp vọt tới Lâm Vân trước mặt lúc, hắn thân thể nhưng trong nháy mắt hướng một bên na di mấy mét, xuất hiện tại Lâm Vân khía cạnh. Ngay sau đó, hắn lại lần nữa na di mấy mét, xuất hiện sau lưng Lâm Vân, vội vàng không kịp chuẩn bị một kiếm hướng Lâm Vân cái cổ chém tới. Lâm Vân sớm có phòng bị, lập tức trở tay một chảo, hướng Thượng quan Thủy Khiêm chém tới lưỡi kiếm chộp tới. Mắt thấy bàn tay sắp bắt lấy lưỡi kiếm, Thượng quan Thủy Khiêm lại lần nữa bên cạnh rời. Một nháy mắt liền ngay cả người mang kiếm cùng nhau di chuyển đến 5 mét có hơn, để Lâm Vân bắt hụt. Lâm Vân trong nháy mắt minh bạch, Thượng quan Thủy Khiêm võ hồn năng lực, chính là để hắn trong nháy mắt lệch vị trí, mà gia tăng tốc độ di chuyển, chỉ là bổ sung hiệu quả. Tại Thượng quan Thủy Khiêm lệch vị trí lúc, Lâm Vân thần thức cũng không có phát giác được bất luận cái gì không gian ba động. Điều này nói rõ hắn lệch vị trí năng lực, không phải không gian năng lực, mà là đặc thù nào đó lực trường, để thân thể của hắn tại ngắn ngủi trong nháy mắt, phát sinh phạm vi nhỏ lệch vị trí. Từ Thượng quan Thủy Khiêm vừa rồi vận động tình huống đến xem, hắn lệch vị trí khoảng cách nhiều nhất không thể vượt qua 5 mét, nhưng lại có thể liên tục nhiều lần tiến hành. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 328, ta đến dạy ngươi, ngươi cho rằng ngươi còn có thể giống trước đó như thế, tùy tiện đem ta bắt lại sao? Thượng quan Thủy Khiêm càn rỡ nói với Lâm Vân, tựa hồ cảm thấy mình đã vô địch thiên hạ. Thượng quan Thủy Khiêm cảnh giới tuy cao, nhưng là đại lượng thiên tài địa bảo chồng chất lên, luận thực lực kém xa tít tắp Khương Nam Kiếm. Chỉ là Khương Nam Kiếm không dám đắc tội hắn, cho nên tại cùng hắn trong quyết đấu, mới cố ý làm bộ không địch lại thua bởi hắn, để hắn cho là mình rất lợi hại. Thượng quan Thủy Khiêm võ hồn năng lực, đối với cái khác vũ giả mà nói hoàn toàn chính xác phi thường khó giải quyết. Một không chú ý liền có khả năng bị hắn lệch vị trí đến phía sau, phát động vội vàng không kịp chuẩn bị một kích chí mạng. Mà Lâm Vân lại không giống, Lâm Vân tốc độ phản ứng cực nhanh, coi như Thượng quan Thủy Khiêm lệch vị trí tốc độ lại nhanh, Lâm Vân cũng có thể rõ ràng bắt được hắn vận động, đồng thời làm ra hữu hiệu ứng đối. Đương nhiên chủ yếu hơn chính là, Lâm Vân có được không phải nhân loại cường hãn thân thể. Thượng quan Thủy Khiêm công kích, căn bản là không có cách đối Lâm Vân tạo thành tổn thương. Công không phá được phòng, tốc độ lại nhanh, cũng đều không làm nên chuyện gì. Tiếp xuống, ta liền để ngươi xem một chút, chúng ta thượng quan gia tộc tuyệt học. Thượng quan Thủy Khiêm đem đại lượng nguyên khí rót vào bảo kiếm trong tay, bảo kiếm lập tức dâng lên một cỗ mênh mông màu mực năng lượng. Nhìn thấy một màn này, Nhậm Đàm Thiên cùng ở đây hạch tâm trưởng lão cũng không khỏi kinh ngạc trừng lớn hai mắt. Đây chính là thượng quan gia tộc, chưa từng truyền ra ngoài công pháp truyền thừa tiên thiên mặc khí, sao? Bạch Cư Dĩ kinh nghi bất định hỏi. Không sai, đây chính là tiên thiên mặc khí. Nhậm Đàm Thiên sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu, cái trán đã lặng yên hiện ra một tia mồ hôi lạnh. tiên thiên mặc khí là từ cao nồng độ nguyên khí chuyển hóa mà thành trạng thái khí năng lượng. Loại này năng lượng có siêu cường tính ăn mòn, chỉ cần dính vào một điểm, liền có thể để cho người ta ăn mòn thành xương khô. Thượng quan gia tộc nội bộ thành viên, cơ hồ đều tu luyện qua loại công pháp này. Chiến đấu phương thức, cũng đều là đem loại này trạng thái khí năng lượng, gia trì tại chuyên dụng bảo khí bên trên. Tại cùng bọn hắn chiến đấu bên trong, chỉ cần bị bọn hắn vũ khí bên trên khí thể đụng phải, dù là không có thụ thương, cũng sẽ trong nháy mắt bị ăn mòn thành xương khô. Cho dù là thực lực rất yếu vũ giả, tại sử dụng tiên thiên mặc khí tình huống dưới, cũng có thể xuất kỳ bất ý chiến thắng thực lực cường đại đối thủ. Lâm Vân thực lực mặc dù tại thượng quan Thủy Khiêm phía trên, nhưng nếu thật sự là tại trong lúc giao thủ, dính vào loại phiền toái này trạng thái khí năng lượng, thân thể của hắn cũng chưa chắc có thể đối phó được. Chịu chết đi! Thượng quan Thủy Khiêm chợt quát một tiếng, chính là một cái thuấn bộ di chuyển đến Lâm Vân trước mặt, hướng phía Lâm Vân một kiếm chém ra. Một kiếm kia phóng xuất ra một đạo màu mực kiếm khí, giữa không trung trong nháy mắt tách rời thành 7 đạo màu mực kiếm khí, tung hoành đan xen hướng Lâm Vân chém tới. Mỗi một đạo màu mực kiếm khí bên trong đều trộn lẫn lấy đại lượng tiên thiên mặc khí, có siêu cường tính ăn mòn. Lâm Vân tự nhiên cũng cảm nhận được, cỗ này màu mực khí thể bất phàm. Nếu là bị cỗ này màu mực khí thể đánh trúng, hắn không dám hứa chắc thân thể của mình sẽ bình yên vô sự. Lâm Vân không có suy nghĩ nhiều, chân trái lập tức tại mặt đất đột nhiên đạp một cái, thân hình bỗng nhiên hướng phải na di mấy mét, kịp thời tránh thoát 7 đạo màu mực kiếm khí. 7 đạo kiếm khí rơi trên mặt đất, trong nháy mắt liền đem bằng đá sàn nhà ăn mòn đến hòa tan. Mà tại Lâm Vân na di đồng thời, thượng quan Thủy Khiêm cũng một cái thuấn bộ, bỗng nhiên na di đến Lâm Vân trước mặt, hướng phía Lâm Vân một kiếm chém tới. Lâm Vân nháy mắt một cái, trong nháy mắt mở ra nhập vi trạng thái. Thượng quan Thủy Khiêm động tác, ở trong mắt Lâm Vân trong nháy mắt chậm lại. Lâm Vân lấy sung túc khoảng cách tránh đi thượng quan Thủy Khiêm một kiếm kia, một đôi mắt nhìn chằm chằm màu mực khí thể, ở trước mặt mình khẽ quét mà qua, sau đó trong nháy mắt xuất kiếm hướng thượng quan Thủy Khiêm chém ra. Thượng quan Thủy Khiêm lập tức phát động võ hồn năng lực, thân thể một cái bên cạnh rời, kịp thời tránh đi Lâm Vân một kích, bỗng nhiên xuất hiện tại 5 mét có hơn. Ngay sau đó lại là hai cái thuấn bộ, cùng Lâm Vân kéo dài khoảng cách. Lâm Vân không có lập tức đuổi theo, mà là tại nguyên địa kích hoạt thể nội xúc nguyên minh văn, đem xúc nguyên minh văn bên trong dự trữ nguyên khí nghiền ép ra. Chỉ là trong nháy mắt, Lâm Vân kinh mạch toàn thân liền bị hoàn toàn mới nguyên khí tràn đầy. Làm sao có thể? Thượng quan Thủy Khiêm trong mắt lóe lên một vòng kinh hãi, nhìn về phía Lâm Vân ánh mắt, liền đi theo nhìn quái vật. Thượng quan Thủy Khiêm mặc dù tự đại cuồng vọng, nhưng cũng không phải ngu xuẩn. Vừa rồi Lâm Vân cùng Khương Nam kiếm quyết đấu, rõ ràng vượt qua cấp 3 vũ sư tiêu chuẩn, hoàn toàn không phải hắn có thể sánh được. Đặc biệt là Lâm Vân cách không chém giết Khương Nam kiếm quỷ dị kiếm thuật, càng làm cho hắn không rét mà run. Hắn biết rõ mình không phải Lâm Vân đối thủ, nhưng lại vẫn như cũ còn dám cùng Lâm Vân động thủ. Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là Lâm Vân nguyên khí đã hao hết. Vũ giả không có nguyên khí, liền không cách nào mở ra võ hồn, không cách nào thi triển võ kỹ công pháp, ngay cả lực lượng tốc độ đều muốn hạ xuống một nửa. Cái này cùng nhục thân cường hãn một điểm võ đồ, kỳ thật không có gì khác biệt. Lâm Vân coi như thực lực mạnh hơn, tại không có nguyên khí tình huống dưới, lại có thể mạnh đến mức nào? Chính là bởi vậy, thượng quan Thủy Khiêm mới dám cùng Lâm Vân động thủ. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là, Lâm Vân lại còn có dự trữ nguyên khí, đây quả thực lật đổ hắn dĩ vãng quan niệm. Lâm Vân còn có dự trữ nguyên khí, liền có thể thi triển chém giết Khương Nam kiếm quỷ dị kiếm pháp. Trước mắt hắn còn không có bất luận cái gì phòng ngự thủ đoạn, có thể ngăn cản Lâm Vân chiêu kia quỷ dị kiếm pháp. Tại chiêu kia quỷ dị kiếm pháp trước mặt, hắn tiên thiên mặc khí đem triệt để mất đi ý nghĩa. Ngươi không phải muốn học kiếm kỹ của ta sao? Ta đến dạy ngươi. Lâm Vân nhàn nhạt nói một câu, tiếp lấy liền tay nâng kiếm lạc, cách xa nhau mười mấy mét nhắm ngay thượng quan Thủy Khiêm cánh tay phải dọc vạch một cái. Không muốn. Tại thượng quan Thủy Khiêm hoảng sợ tiếng cầu khẩn bên trong, hắn giơ kiếm cánh tay phải thuận chỉnh tề vết cắt hướng xuống trượt xuống. Tại hắn cánh tay phải hướng xuống trượt xuống đồng thời, phía sau hắn viên kia cây tùng nhánh cây cũng đồng thời đi theo hướng mặt đất rủ xuống. Nơi xa kia tòa nhà bát giác đại lâu một góc, cũng gần như đồng thời từ trên mái hiên trượt xuống. Mà càng xa xôi tòa kia sườn núi nhỏ một góc, cũng theo sát phía sau đi theo hướng xuống trượt xuống. Va chạm mặt đất phát ra đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Toàn trường tất cả mọi người nhếch to miệng, kém chút ngay cả trong mắt đều này trừng ra. Phảng phất nhìn thấy thế gian này bất khả tư nghị nhất sự tình. Bọn hắn đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Rõ ràng chỉ là nhìn như phổ thông một kiếm, thậm chí là rất tùy ý một kiếm, lại đem một tòa sườn núi nhỏ này chặt đứt. Đơn giản khó có thể tưởng tượng, cuối cùng là cỡ nào biến thái uy lực. Đừng nói là sơ giai vũ sư, thậm chí liền ngay cả cao giai vũ sư, cũng đều không cách nào làm được điểm này. Mà cái này Lâm Vân, chỉ là cấp 6 võ sĩ cảnh giới, lại là làm được. Cái này triệt để đổi mới đám người đối thực lực nhận biết. Mà tạo thành đây hết thảy phá hư Lâm Vân, lại là điềm nhiên như không có việc gì thu hồi bảo kiếm, nói với Thượng quan Thủy Khiêm một câu, mình lĩnh ngộ đi thôi. Sau đó liền cũng không quay đầu lại quay người rời đi. Lâm Vân một kiếm kia thực sự quá mức sắc bén, đến mức Thượng quan Thủy Khiêm cánh tay bị chặt đứt về sau, cảm giác đau thần kinh cũng vẫn không có kịp phản ứng. Khi Lâm Vân quay người sau khi rời đi, Thượng quan Thủy Khiêm bả vai mới truyền đến một trận đau dữ dội. Hắn lúc này mới ý thức được, cánh tay của mình lại bị chặt đứt. A, Thượng quan Thủy Khiêm phát ra một tiếng kêu thảm như heo bị làm thịt, sau đó ngã xuống đất thống khổ rú thảm. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 329, mưa gió nổi lên. Nhìn xem Lâm Vân bóng lưng rời đi, ở đây tất cả mọi người không nói một câu, trong mắt viết đầy vô tận rung động. Thượng quan Thủy Khiêm kia không chỉ có là thượng quan gia tộc công tử, còn càng là Nam Hạ Vương phái tới đặc sứ. Mà Lâm Vân mà ngay cả con mắt đều không nháy mắt một chút, liền quả quyết trực tiếp đem hắn phế đi. Bao quát Nhậm Đàm Thiên ở bên trong vũ phủ cao tầng, lúc này đều mặt mũi tràn đầy hãi nhiên cùng kinh hoàng. Lần này thật triệt để xong đời. Nam Hạ Vương phái tới đặc sứ bị phế, chuyện lớn như vậy, muốn như Hà hướng Nam Hạ Vương bàn giao. Lâm Vân ngươi, ngươi thật sự là quá vọng động rồi. Ngươi sao có thể phế bỏ đặc sứ đâu? Lần này nhưng xông ra đại họa. Nhậm Đàm Thiên mặt mũi tràn đầy ảo não thở dài nói, sớm biết có thể như vậy, hắn nên sớm một chút xuất thủ ngăn cản. Ngay tại hành tẩu Lâm Vân bước chân dừng lại, sau đó quay đầu nói với Nhậm Đàm Thiên, đặc sứ lại như thế nào? Cho dù quân vương phạm ta, ta cũng chiếu phế không lầm. Lâm Vân lời nói xong, toàn bộ hiện trường đều lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn xem Lâm Vân, không khỏi thật sâu hít sâu một hơi. Ngay cả quân vương đều không để vào mắt, cái này nào chỉ là cuồng vọng. Đây quả thực là tại miệt thị thương sinh. Cút về thay ta chuyển cáo ngươi ra ra, hắn như dám can đảm lại đánh ta thần kiếm chủ ý, ta định để thượng quan gia tộc đi hướng hủy diệt. Lâm Vân nói xong liền hướng Thượng quan Thủy Khiêm nhìn thoáng qua. Kia là như thế nào một đôi mắt, đơn giản giống như ma quỷ con mắt. Thượng quan Thủy Khiêm dọa đến run một cái, vội vàng co quắp tại cùng một chỗ. Lâm Vân kia tĩnh mịch ánh mắt lạnh lùng, để hắn từ sâu trong linh hồn cảm thấy run rẩy cùng sợ hãi. Tại lưu lại câu nói này về sau, Lâm Vân chính là quay người rời đi, kia tiêu sái bóng lưng chậm rãi biến mất trong tầm mắt mọi người. Tất cả mọi người đối Lâm Vân bội phục đầu dạp xuống đất. Hắn cuồng ra một cái cao độ toàn mới, đơn giản cuồng đến người khác nhìn mà than thở. Coi như hắn sau này bị xử tử, hắn hôm nay hành động vĩ đại, cũng tuyệt đối sẽ tên lưu sử sách, khiến mọi người đời đời truyền lại. Khương Nam Kiếm đang quyết đấu bên trong, bị Lâm Vân chém giết tin tức, đêm đó liền trực tiếp truyền về Khương gia. Đêm hôm ấy, Khương gia từ trên xuống dưới, từ cao tầng đến người hầu, từ trưởng lão đến đệ tử, đều bao phủ tại bi thống cảm xúc bên trong, trầm thống ai điếu chết đi thiếu chủ. Khương Nam Kiếm là Khương gia sử thượng mạnh nhất thiên tài. Khương Thế Kiếm đem Khương gia tương lai toàn bộ hy vọng đều ký thác trên người Khương Nam Kiếm. Hắn tin tưởng vững chắc chỉ cần lại cho Khương Nam Kiếm 20 năm thời gian, Khương Nam Kiếm liền có thể trưởng thành là Vũ Châu hầu cường giả như vậy, trở thành giường cột nước nhà vì vương quốc kiến công lập nghiệp, thay thế Vũ Châu hầu thành vì đời tiếp theo hầu gia. Đến lúc đó, Khương gia sẽ đi về phía vô hạn huy hoàng, chiếm đoạt cái khác tam đại gia tộc, nhất thống toàn bộ Vũ Châu quận. Đây hết thảy mỹ hảo nguyện vọng, tựa hồ cũng bởi vì Khương Nam kiếm mà trở nên có thể đụng tay đến. Nhưng hắn lại vạn vạn không nghĩ tới, Khương Nam kiếm vậy mà lại đang quyết đấu bên trong vẫn lạc tại Lâm Vân trong tay. Lâm Vân, ta thề, nhất định phải tự tay đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Trời tối người yên, Khương Thế Kiếm lẻ loi một mình đứng tại Khương gia đình viện, tê tâm liệt phế ngửa mặt lên trời gầm thét. Sáng sớm ngày kế, Thượng quan Thủy Khiêm chật vật trở về Vương Thành, mà hắn bị Lâm Vân trước mặt mọi người đánh mặt, hơn nữa còn bị phế sạch cánh tay sự tình, thì như ôn dịch tại toàn bộ Vũ Châu Thành truyền ra. Toàn thành phố lớn ngõ nhỏ, tất cả mọi người đang thảo luận Lâm Vân.